Chương 313, lắng lại ngư nhân đảo. Nếu như lúc này hắn ở phía dưới, nghe được những người này nói, đoán chừng hắn sẽ nhớ tới một cái danh từ đến, kinh khủng phần tử. Hiện tại ngư nhân đảo mới ngư nhân băng hải tặc, kỳ thật bọn hắn cũng không có từng chịu đựng nhân loại hãm hại. Bọn hắn không phải cái gì nô lệ, đào nô loại hình, bọn hắn chẳng qua là từ nhỏ bị tẩy não về sau lớn lên người, bọn hắn cực kỳ giống địa cầu một ít tôn giáo bồi dưỡng ra được người. Bọn hắn quản bọn họ loại người này gọi là thánh chiến chiến sĩ, người rất khó dùng bình thường lý tính cùng nhân loại cảm quan để phán đoán những người này tư tưởng, bởi vì bọn họ tư tưởng, từ nhỏ đã là bị bóp méo. Đối mặt dạng này người, biện pháp duy nhất, liền là xử lý bọn hắn. Các ngươi nếu như không nguyện ý trong chiến đấu chết đi, như vậy hiện tại liền từ ta tự tay giải quyết các ngươi, đem đối với nhân loại oán hận lưu tại nơi này đi nhìn xem bốn phía hoảng sợ nhìn xem các đồng bạn của mình. Những cái kia mới ngư nhân băng hải tặc các cán bộ hai mắt lúc này cũng đã đỏ bừng. Thật đúng là hung tàn gia hỏa a, bất quá huy, hai bên kia đã giải quyết, các ngươi còn chuẩn bị lề mề tới khi nào? 18 nhìn lên trước mặt nổi điên mới ngư nhân băng hải tặc người, thì nạ lúc này đi tới, nhìn lên trước mặt Hột Jones cười nói. Các ngươi thật đúng là coi thường chúng ta đâu, nghe được Hina, bên này Hột Jones còn không nói gì thêm, bọn thủ hạ của hắn đã điên cuồng hướng về đối thủ của mình vào tới. Nhưng lúc này, bọn hắn đối thủ lại nhìn lấy Bo nở hà nở nở nụ cười, xác thực, vừa rồi bọn hắn đúng là không có đem hết toàn lực, hiện tại cũng là thời điểm phải kết thúc. Dô cù găng giản kỳ ạ cũ loạn chạm kích băng tuyết chi nhận từng tiếng buồn bực uống từ hải trên thuyền những cao thủ kia miệng bên trong truyền ra, cơ hồ cùng một thời gian, mới ngư nhân băng hải tặc tất cả cán bộ, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Liền xem như lấy ngư nhân kia cường đại tố chất thân thể, vào lúc này đều không có cái gì chim dùng. Bọn hắn ăn hung dược, đúng là cảm giác không thấy đau nhức, cảm giác không thấy mệt mỏi, nhưng khi cổ họng của bọn hắn bị án thì ủ tổ, trái tim bị đâm xuyên thời điểm, đáng chết bọn hắn vẫn là sẽ chết. Theo máu tươi cùng thi thể của bọn hắn trùng điệp rơi vào quảng trường trên mặt đất, toàn bộ trên trận duy nhất cán bộ, cũng chỉ còn lại có mới ngư nhân băng hải tặc đoàn trưởng, Hột Jones. Nhìn xem những cái kia vây tới hất lên hải quân áo cho người, Hột Jones lại nở nụ cười. Ha ha ha ha, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật thắng rồi sao? Ngư nhân cửu hận nhân loại lửa giận, cũng sẽ không bởi vì tử vong của chúng ta mà biến mất, ngược lại sẽ bởi vì tử vong của chúng ta mà lớn mạnh. Nhân loại liền là trên thế giới này tội ác, là ngư nhân tao ngộ thống khổ căn nguyên. Nếu như ngư nhân muốn hạnh phúc còn sống, kia liền cần giết sạch tất cả nhân loại. Tại tương lai không xa, thế lực sẽ có kế thừa chúng ta ý thức người soát một tiếng. Hột Jones câu nói kế tiếp, bị trực tiếp cắm ở hết hầu bên trong, mà đầu của hắn thì vào lúc này rơi xuống nơi xa. Ngư nhân đều là như vậy làm nhảm a. Theo Hột Jones thân thể khổng lồ kia ngã xuống, ở phía sau hắn, hải thân ảnh QNZ xuất hiện ở nơi đó. Không biết bởi vì cái gì, ngư nhân đảo bọn giá hỏa này tổng là ưa thích nói quá nhiều, mà hải thì không có kia cái thời gian cùng tâm tình đi nghe bọn hắn nói. Hải nhìn xem hải thân ảnh, hải các nữ nhân cũng đều hưng phấn kêu lên, mặc dù biết rõ hải cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng thấy được hải ngay cả tổn thương đều không có thụ, các nàng cũng là rất vui vẻ. Nhìn xem những này muội tử người đâm vào hải ôm ấp ở bên trong, sau lưng hải xì dạ hổ xì ngược lại có chút hâm mộ nở nụ cười, mặc dù cùng hải tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng không biết bởi vì cái gì, nàng đến là có một ít thích đi theo hải bên người cảm giác. Loại kia cảm giác an toàn cùng mạo hiểm cảm giác, là người khác không cách nào cho nàng. Hải tiên sinh, còn lại những người này làm sao bây giờ? Hột Jones cùng tất cả cán bộ đều đã chết, mà đã thấy được hải đoàn đội cường đại những ngư nhân kia tộc người, còn có những cái kia hải tặc, vào lúc này đều rất rõ ràng sợ, không ít người đều buông xuống vũ khí trong tay, chờ đợi lấy sau cùng tuyên án. Mà lúc này phủ cả bỏ sỉ QNZ mang theo trọng chỉnh quốc vương quân đi tới. Toàn bộ bắt lại, nhân loại chúng ta muốn dẫn đi, về phần ngư nhân, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, bất quá nói đến, kỳ thật ta đến là có một cái xử lý biện pháp. Nhìn xem phủ cả bỏ sỉ dáng vẻ, hai nở nụ cười, sau đó đôi hắn nói một trận chiến này đến nhanh, đi cũng nhanh, đừng nhìn phía trên viết náo nhiệt như vậy, nhưng kỳ thật một trận chiến này, trước sau sau, cũng liền chỉ trải qua hơn một giờ mà thôi. Mới ngư nhân băng hải tặc phản loạn, chỉ trải qua một giờ liền bị dập tắt. Ngư nhân đảo lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng là ngư nhân đảo bên này tổn thất lại như cũ không nhỏ. phản quân bên kia, hết thể 10 vạn người phạm pháp phần tử, bị hại một đao chặt hơn 5 vạn, còn lại hơn 4 vạn người, cơ hồ người người mang thương. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những cái kia các bình dân cũng nhận tổn thất không nhỏ. Phong ốc cùng tài sản tổn thất, không sai biệt lắm giá trị 1 tỷ bờ lì trở lên, cái này lấy tại ngư nhân đảo tới nói, đã là tổn thất không nhỏ, nhưng cũng may nhân viên thương vong cũng không nhiều. Đại khái chỉ chết không đến 200 cái bình dân, rối loạn liền bị đè ép xuống. Theo mới ngư nhân băng hải tặc hủy diệt, ngư nhân đảo QNZ bắt đầu chính thức quản lý lên cá 233 người đường phố, mà những cái kia bị bắt ngư nhân kẻ phản loạn, thì thu sạch áp, có tổn thương trị thương, nếu như tổn thương nhẹ, thì trực tiếp bị Long Vương cung binh sĩ bức bách bắt đầu xử lý lao động. Cải tạo ngư nhân đường phố, trợ giúp những phòng ốc kia bị hủy dân chúng trùng kiến mình, thanh lý quảng trường, chỉnh lý ngư nhân đảo, những công việc này, đều là tại từ những phạm nhân kia nhóm tới làm. Đây cũng là hải cho nẹ tùn gia tộc gia chủ ý, mặc dù làm như vậy có một ít không quá nhân đạo, nhưng tựa như là hải nói tới, cái này kỳ thật cũng là đối bọn hắn một loại cải tạo, liền có thể lấy phục vụ ngư nhân đảo dân chúng, cũng có thể để bọn hắn biết mình phạm vào đa trọng tội. Cho nên đề nghị của hải bọn hắn vẫn là tiếp thu, về phần những nhân loại còn lại phản quân, mặc dù cũng không có bị cải tạo lao động, nhưng cũng đều tóm lấy. Mặc dù lần này ngư nhân đảo phản loạn cùng quan hệ bọn hắn không lớn, dù sao bọn hắn cũng là bị bắt tới, thế nhưng là không nên quên, thân phận của bọn hắn thế nhưng là hải tặc A cho nên hải bắt bọn họ cũng là tất nhiên, từ nơi này có thể trực tiếp trở về gờ răng lái nạ, tới đó trực tiếp ném ỉm kẹo đao liền tốt, mà hải sở dĩ nhất định phải. Bắt những người này, kỳ thật QNZ cùng hắn bản thân mình có quan hệ. Chính nghĩa của hắn giá trị, cũng không phải chỉ có giết người mới có. Bắt người cũng có thể có. Mà khi ngày thứ hai hải từ Long Vương cung trên giường lớn lúc thức dậy, chính nghĩa của hắn giá trị đã biến thành 76.733.81.